cô không dành thưởng thức. Thái độ người đàn ông quỷ dị làm cho cô nghi ngờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo quán tính gợi lên nụ cười ngọt ngào, làm người ta thấy ngọt đến mức có thể thấm da mật. Phải không? Cảm ơn anh. Theo quan sát của cô, thì Bạch Kiểm chán ghét cô như vậy, làm sao có thể nhận lời nhờ vả của Alan đưa cơm hộp đến? Nhất định là có vấn đề. Cơm hộp này không phải cũng có vấn đề chứ? Không có gì. Thiệu Duẫn cũng mỉm cười lại. Trên thực tế, hắn còn đang nghĩ làm sao để tiếp cận Đan Tiểu Phù. Vừa hay cô gái này kêu đồ Vu Luân giúp cô mua cơm hộp. Hắn mượn cơ hội tiếp nhận cơm hộp của Alan đi lấy lòng, tự mình đưa tới cửa. Đương nhiên phải áp chế chán ghét đối với cô xuống, bày ra phong độ bình thường. Hừ hừ, hắn chắc chắn phải làm cô gái này quỳ gối dưới mị lực đàn ông của hắn. Thái độ của hắn càng ôn hòa, Đan Tiểu Phù càng nghi ngờ. Cô liếc nhìn hộp cơm một cái. Cơm hộp này có thể ăn sao? Cô ăn vào có phải lập tức đi cấp cứu hay không? Hả? Anh không có bỏ thuốc sổ hay thuốc nôn trong cơm hộp chứ? Ánh mắt của cô thực nghi ngờ. Ai, làm sao có thể? Thiệu Duẫn cố gắng cười khẽ một chút. Ai biết được, chỉ nhân chi diện bất chi tâm nha. Cô nói thầm. Cái cô gái này. Thiệu Duẫn cố nhẫn xúc động lên tới miệng, ổn định tươi cười bên miệng. À, Đan tiểu thư thật thích nói đùa. Cô nghĩ bỏ thuốc sổ hay thuốc nôn có thể tiêu lửa giận của hắn sao? Thật đúng là nói đùa. Nhìn tươi cười trên mặt Thiệu Duẫn, Đan Tiểu Phù nhíu mày, nụ cười ngọt ngào trên mặt không thay đổi. Không phải sao? Không nghĩ Thiệu tiên sinh cũng thật là hài hước. Trên huyệt thái dương của Thiệu Duẫn gần sành khẽ di động, ngủ ngốc cũng nghe ra lời châm chọc của cô. Nhẫn, hắn phải nhẫn. Cố gắng giữ nụ cười trên mặt, hắn duy trì giọng nói vững vàng. Lúc trước không lễ phép với cô, xin cô đừng để ý. Nào có, con người tôi luôn luôn hào phóng, sẽ không ghi hận. Cô tâm ý nói với hắn. Cái cô gái chết tiệt này. Thiệu Duẫn âm thầm hít sâu, cố gắng xuất ra phong độ của mình đối với phụ nữ. Thật cảm ơn Đan tiểu thư không ghi hận. Chờ, hắn sẽ ghi luôn hận này lại. Như vậy cũng không tức sẵn. Đan tiểu phù càng cảm thấy có vấn đề. Cô nhìn kỹ hắn, áo sơ mi trắng cùng quần dài màu tối càng tôn lên khí chất tào nhã của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ kia luôn gợi lên tươi cười yếu ớt càng mê người. Hắn thực biết điều kiện mình, biết làm thế nào có thể khiến mình càng xuất sắc. Làm sao vậy? Thấy cô đột nhiên nhìn hắn không nói lời nào, Thiệu Duẫn khẽ nhếch mi, đôi mắt xinh đẹp xuyên qua mắt kính dừng ở trên người cô. Một hành động thản nhiên liền tản ra mị lực của người đàn ông trưởng thành. Đan Tiểu Phù trừng mắt nhìn. Không có gì, cảm ơn anh đã mang cơm hộp đến. Cô vươn tay chuẩn bị lấy túi nhựa trên tay hắn. Có gì đâu, đừng khách khí. Hắn đưa gói to cho cô, ngón tay lơ đãng đụng phải cô, ngón cái ở nhẹ nhàng lướt qua tay cô. Đan Tiểu Phù khẽ run, nhanh chóng lùi về, khuôn mặt nhỏ nhắn giống xẹt qua một chút không được tự nhiên, sau đó nở nụ cười có chút thẹn thùng với hắn. Không dự đoán được cô sẽ có phản ứng này, Thiệu Duẫn không khỏi ngây ngốc. Không ngờ cô gái này sẽ lộ ra vẻ mặt kia một cách bất ngờ, có chút đáng yêu. Hơn nữa, hắn mới thi triển một chút mị lực, thái độ của cô liền thay đổi nhanh như vậy, thật làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại đắc ý, đã nói không có cô gái nào có thể tránh được mị lực của hắn mà. Vậy tôi đi trước. Hắn cười càng mê người, biết không có thể quá nhanh, cá phải từ từ mới có thể mắc câu. Đợi chút. Đan Tiểu Phù gọi hắn lại. Tôi muốn mời anh uống chén trà, xem như cảm ơn anh mang cơm hộp đến đây. Cô lắc lắc gói to trên tay, đôi mắt mang theo một tia bướng bỉnh, khuôn mặt cười ngọt ngào làm cho cô đột nhiên xinh đẹp hơn vài phần. Thiệu Duẫn lại giật mình ngây ngốc, cảm thấy bộ dạng cô gái này cũng không phải bình thường, đột nhiên trở nên tươi sáng lên. Vào đi. Đan Tiểu Phù chủ động giữ chặt tay hắn, mềm mại nắm lấy lòng bàn tay của hắn, nóng bỏng đem hắn kéo vào trong nhà. Hành động của cô làm cho Thiệu Duẫn nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc bị cô kéo vào trong nhà, vẫn nhìn tay cô. So với tay hắn, tay cô rất nhỏ, thậm chí so với tay vài cô gái khác hắn từng nắm còn nhỏ hơn, thật ấm áp, mềm mại, giống như kẹo đường mà trước đây hắn thích ăn. Này, anh ngồi xuống trước, tôi rót nước cho anh. Đan Tiểu Phù kéo hắn ngồi vào sofa, đặt cơm hộp lên bàn, mang đôi dép lông mềm mại nhanh chóng đi vào phòng bếp. Ngồi xuống sofa, Thiệu Duẫn lập tức hoàn hồn, mày nhăn lại, sao hắn lại nghe lời như thế? Vừa bị cô nắm tay, liền ngây ngốc theo cô vào nhà. Hơn nữa, thái độ của cô cũng thay đổi quá lớn. Thiệu Duẫn nhìn phòng bếp, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, cảm giác có điểm kỳ lạ. Hắn nghĩ Đàn Tiểu Phù đột nhiên thay đổi thái độ, nhảy như vậy liền bắt đầu. Này cũng quá khiêu chiến đi. Xem ra Alan nói chẳng đúng chút nào, cái gì mà đừng trêu chọc cô gái này căn bản không có gì. Thiệu Duẫn hừ nhẹ, nhàm chán đánh giá căn phòng. Căn phòng không lớn lắm, nhìn ra được đây là phòng cũ, bài trí rất đơn giản. Phòng khách chỉ có sofa cùng bàn gỗ, cửa sổ sát đất bên trái, nhìn thấy con suối bên cạnh. Gió mang đến tiếng nước chảy róc rách, mà bên cạnh lại có một cái xích đu gỗ và một bàn trà nhỏ. Đơn giản lại lộ ra một loại yên tĩnh. Tiếng dép từ phòng bếp đi ra, Thiệu Duẫn quay đầu, nhìn Đàn Tiểu Phù đang cầm ly coca, cười nhăn mặt với hắn. Đúng lúc nhà hết nước sôi, uống coca có được không? Ừ, cảm ơn. Nhìn cô, Thiệu Duẫn đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của cô thay đổi, hơn nữa nhất cử nhất động đều đáng yêu, nói không nên lời. Đây thật là mục đích mà cô gái kiêu ngạo này muốn sao? Cảm giác sao lại kém nhiều như vậy? Đàn Tiểu Phù đi tới sofa, đưa cái ly trên tay cho hắn. Đây! Ai ngờ, đi đến một nửa, xếp lông đột nhiên vướng phải thảm lông. Cô lảo đảo một cái, nghiêng về hướng Thiệu Duẫn, ly coca cũng hắt lên phía trước. Đột nhiên ngoài ý muốn, làm cho hai người sửng sốt. Đàn Tiểu Phù đổ lên người Thiệu Duẫn, mà Thiệu Duẫn cũng ngã xuống sofa ở phía sau, coca hắt lên người hắn. Ui, thật xin lỗi, làm dơ quần áo của anh rồi. Đàn Tiểu Phù kích động vươn tay muốn lau đi coca trên người hắn, nhưng càng lau, coca lại càng dính làn da nhanh hơn, áo ngoài bị thấm ướt hoàn toàn thành một màu vàng nhạt. Không sao. Coca dính ấy làm cho hắn nhíu mày, mà tay cô dính toàn coca, càng lau quần áo của hắn càng bẩn. Thiệu Duẫn dứt khoát bắt lấy tay cô. Thực xin lỗi. Tay bị nắm lấy, Đàn Tiểu Phù lập tức ngẩng đầu. Mặt hai người vừa vặn cách nhau quá gần, khoảng cách như vậy làm cho hai người đều dừng động tác. Đàn Tiểu Phù kinh ngạc nhìn hắn, mặt hai người chỉ cách nhau mấy centimet, hô hấp cả hai dung hợp trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi phiếm hồng. Cô nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngùng trên mặt cực động lòng người. Thiệu Duẫn vốn định đẩy cô ra, nhưng bộ dáng cô thẹn thùng làm cho động tác của hắn dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên không rời được bộ dáng đỏ mặt của cô. Sau đó, dần dần môi của hắn tới gần cô, mà bị mắt cô rụt rẩy, thẹn thùng nhắm mắt lại. Ngay khi môi hai người sắp chạm vào, một tiếng cười khẽ bật ra, lòng bàn tay mềm mại ngăn môi của hắn lại. Sao nào, tâm động sao? Hả? Thiệu Duẫn mở mắt ra, nhìn khuôn mặt thẹn thùng kia chuyển thành trêu tức đắc ý. Hắn không khỏi sửng sốt, nháy mắt hiểu được. Đàn Tiểu Phù rời khỏi người hắn, đá lồng nhào với hắn. Sao nào, mỹ nhân kế của tôi có tốt không? Từ khi cô học trung học, đã là bắt đầu diễn kịch nha. Cô... Mặt Thiệu Duẫn lạnh lùng, biết mình bị cô ta đùa giỡn. Anh muốn dùng mỹ nam kế, làm cho tôi mê luyến anh, quỳ gối dưới chân anh sao? Liếm coca dính trên ngón tay, Đàn Tiểu Phù cười hỏi Thiệu Duẫn. Toàn bộ ý đồ bị đoán trúng, sắc mặt Thiệu Duẫn lạnh hơn. Thì ra cô gái này đã sớm biết, khó trách thái độ của cô thay đổi lớn như vậy, thì ra là muốn đùa giỡn hắn. Hả, thực bị tôi đoán trúng rồi sao? Cô chỉ đoán bừa mà thôi, như vậy cũng trúng. Sắc mặt Thiệu Duẫn càng khó xem, hắn đứng dậy trừng mắt nhìn cô, trên người cô không dính chút coca nào, mà toàn bộ coca đều dính vào áo của hắn. Phát hiện ra điều này, khuôn mặt anh Tuấn lại càng âm trầm. Xem ra từ khi cô thay đổi thái độ, liền muốn đùa giỡn hắn, mà hắn lại dại dột mắc mưu, từ đầu muốn cầu dẫn cô, lại bị cô đùa bỡn. Thật là đáng chết, hắn quá coi thường cô. Không nhìn sắc mặt xanh mét của hắn, Đàn Tiểu Phù ngọt ngào cười. Đáng tiếc, anh không hợp hậu vị của tôi, mỹ nam kế đối với tôi vô dụng. Cô không có hứng thú với Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng thật ra anh... Cô cười đến đắc ý. Động lòng với tôi sao? Mắt tôi cũng không bị mù. Hắn cắn răng trả lời, cũng lười giả bộ thân sĩ gì nữa. Phải không? Vậy vừa rồi là ai muốn hôn tôi? Đàn Tiểu Phù cười hỏi. Thiệu Duẫn thoáng chốc trả lời không được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn cô. Hắn càng trừng, Đàn Tiểu Phù càng vui vẻ, thậm chí cố ý vươn tay dính coca, dùng chất dính ấy trong lòng bàn tay vỗ nhẹ mặt của hắn. Ngoan, chị dạy em một câu, vô sự hiếm ân cần, phi gian tức đạo nha. Không có việc gì bày ra mị lực nam tính với cô, hỏi làm sao cô có thể không nghi ngờ đây. Thiệu Duẫn tức giận gỡ tay cô ra, tự tay lau đi chất dính ấy trên mặt, nhìn chính mình một thân chật vật. Hắn hơi nhếch môi, không muốn nhìn khuôn mặt đắc ý kia của đàn tiểu phụ nữ, đứng dậy đi ra cửa. Trước khi rời đi, phía sau lại nhẹ nhàng truyền đến một câu: ngày mai có muốn mua cơm hộp giúp tôi không? Cơn xanh trên trán Thiệu Duẫn toàn bộ nổi lên, cái cô gái chết tiệt. Chương 4. Dụ hoặc không thành công, còn bị đùa bỡn, tâm tình Thiệu Duẫn vô cùng xấu. Hơn nữa việc này còn bị Đồ Vu Luân biết. Tuy rằng Đồ Vu Luân chưa nói gì, nhưng mà nhìn bộ dạng nín cười của Đồ Vu Luân, hắn càng tức giận. May mắn tên kia còn thức thời, không dám nói thêm cái gì, mà hắn mang theo một bụng khó chịu đi giúp Đồ Vu Luân theo đuổi cô gái kia. Kết quả tên kia không cảm ơn hắn thì thôi, thế mà còn đấm hắn một quyền. Thiệu Duẫn xòa bụng, hắn chỉ thừa cơ hôn cô gái kia một chút mà thôi, họ Đồ thế mà ghi hận lâu như vậy. Còn thừa dịp hắn không chú ý, đánh hắn một quyền, thật sự gặp sắc quyền bạn. Thiệu Duẫn nhẹ nhàng quẹt môi, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt kèn tị của Đồ Vu Luân, khóe miệng liền nhịn không được cợt lên. Ai bảo tên kia muốn cười hắn, hắn bị cô gái họ Đàn đùa bỡn đã rất ức, tên kia còn nghẹn cười như vậy. Hắn đương nhiên phải trả thù một chút, thừa cơ hôn cô gái của hắn, xem như lấy lại vốn. Mà chủ yếu đương nhiên là muốn xem bộ dáng của Đồ Vu Luân vừa tức vừa hận lại không làm gì được hắn. Về phần một quyền này coi như đáng giá, ít nhất hắn cũng thấy được sắc mặt người đàn ông kia ghen tị khó coi bao nhiêu. Dù ít nhưng cũng xoa dịu bớt khó chịu khi bị đàn tiểu phù đùa giỡn. Nghĩ đến cô gái kia, sắc mặt Thiệu Duẫn liền trầm xuống. Từ sau ngày đó hắn không gặp cô gái kia nữa. Nghe Đồ Vu Luân nói cô gái đó là trạch nữ, lâu lâu biến mất một thời gian, sau đó sẽ xuất hiện. Lúc biến mất dường như đều nấp ở trong phòng, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không tuyệt không ra khỏi cửa. Không ra khỏi cửa là tốt nhất, hắn khỏi nhìn thấy cô ta. Về phần ý niệm trả thù cô gái kia trong đầu, Thiệu Duẫn oán hận phun đuôi thuốc vào thùng rác phía trước. Lúc này nửa đêm không người, hắn cũng không cần duy trì biểu hiện tào nhã nhỏ nhã giả dối. Khuôn mặt anh Tuấn âm trầm có thể sánh với gió đêm lạnh. Hắn đương nhiên vẫn muốn tìm thời cơ tính toán sổ sách với cô gái kia, không đề cập tới ba lần thua trước. Chuyện lần trước cô đùa giỡn hắn liền đủ làm hắn bực. Hơn nữa hắn vẫn dại dột mắc mưu, đây là một vết thương lớn cho lòng tự tôn cao ngạo của hắn. Hắn, Thiệu Duẫn, lần đầu bị con gái đùa giỡn, nhưng lại là tự mình đưa lên cửa. Nghĩ đến bộ dáng đắc ý của đàn tiểu phú kia, hắn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách đối phó. Vốn đang muốn làm cô yêu hắn, kết quả ngược lại là mình bị chỉnh, mà lúc bình tĩnh rồi, hắn cũng hiểu được mình thật là ngu. Cái loại thủ đoạn như thế mà hắn cũng dùng, hắn thật sự bị cô gái kia chọc tức. Nếu như mẹ hắn biết hắn có ý tưởng này, hắn nhất định sẽ bị mẹ niệm cho thối đầu. Thật ra lúc tỉnh táo lại rồi, hắn cũng hiểu mình rất xúc động. Ngay cả loại ý niệm thối tha này mà cũng xuất hiện trong đầu. Nghĩ như vậy, không thành công cũng là chuyện tốt đi. Hơn nữa, mị lực của hắn quả thật không dùng được với cô gái kia. Thiệu Duẫn không thể không thừa nhận chuyện này là sự thật. Cô gái họ Đan thật sự không có hứng thú với hắn. Hắn nghĩ đến lời nói của Đồ Vu Luân. Đàn tiểu phù chỉ có hứng thú với mãnh nam. Loại như hắn, ở trong mắt cô chính là tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm, Thiệu Duẫn nhèo mắt, buồn bực lấy bao thuốc trong túi ra. Hắn không thường hút thuốc, chỉ có lúc tâm tình phiền chán mới hút. Mà gần đây số thuốc hắn hút còn nhiều hơn cả năm vừa rồi cộng lại. Hơn nữa tất cả đều là vì tức cô gái đàn tiểu phù đó. Hắn rầu rĩ cắn điếu thuốc, đang muốn châm nó, lại nhìn thấy phía trước dưới đèn đường có một người đang ngồi. Ngọn đèn mơ hồ, thật sự nhìn không rõ lắm. Nếu không phải chỗ hắn đứng vừa hay đối diện với đèn đường thì cũng sẽ không phát hiện được. Bây giờ đã hơn 11 giờ, chưa tính là trễ, nhưng mà ở đây vài ngày, hắn biết người trong trấn ngủ rất sớm, gần 10 giờ đã tắt hết đèn, rất ít có người còn ở bên ngoài. Toàn bộ trấn nhỏ im lặng, ngay cả tiếng mèo kêu cũng không có. Lúc này, nhìn thấy người ở bên ngoài, Thiệu Duẫn hơi hơi nhíu mày. Người nọ ngồi đó, hai đầu gối còng lại, một tay ôm bụng, một tay chống đất, mặt vùi vào đầu gối, tóc dài rơi phủ toàn bộ khuôn mặt. Nếu là đàn ông, hắn sẽ xem như không thấy. Nhưng đối phương là nữ, từ nhỏ đã được dạy thành thói quen, làm cho hắn không thể xem như không thấy. Vứt điếu thuốc bên miệng, hắn đi tới chỗ đối phương. Cô ơi, cô có khỏe không? Nhìn đối phương ôm bụng, hắn đại cái đoán được nguyên nhân. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, vừa thấy khuôn mặt cô gái kia, mặt Thiệu Duẫn liền trầm xuống. Là cô à? Đàn tiểu phu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy hắn, đàn tiểu phu cố gắng nhướng môi, cười một chút. Tiểu Bạch Kiếm. Giọng nói của cô mỏng manh, thật nhỏ, dường như nghe không được, sắc mặt trắng bệch, phía dưới mắt còn thâm đen, cánh môi hồng cũng trở nên trắng bệch, cả người xem ra có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đừng gọi tôi là Tiểu Bạch Kiếm. Nghe được cách xưng hô của cô, khóe mắt Thiệu Duẫn co giật, khẩu khí cực kém. Cô gái này sắc mặt kém như vậy mà vẫn còn có hứng thú đùa cợt hắn, vốn tâm tình kém, nhìn thấy cô thì càng tệ hơn. Dù cô có thoải mái hay không, nếu là cô gái khác, lấy thân sĩ phong độ của hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ, nhưng mà cô là ngoại lệ. Quẹt môi dưới, Thiệu Duẫn trực tiếp xem như không thấy, cất bước rời đi. Đàn tiểu phù cũng không cảm thấy hắn sẽ tốt bụng giúp cô. Cô vạch mặt hắn nhiều lần như vậy, mỗi một lần còn đùa giỡn hắn. Người đàn ông này nhất định sẽ ghi hận vào lòng, làm sao mà giúp cô. Cho nên thấy hắn đi, cô cũng không ngoài ý muốn, cào mày đem mặt vùi vào đầu gối, chịu đựng từng trận quặn đau nơi bụng, toát mồ hôi lạnh làm cho cô cảm thấy càng đau đớn. Từng trận quặn đau liên tiếp làm cho cô càng co người lại. Bình thường kỳ sinh lý đến cô đều không ra khỏi cửa, nhưng cô đói bụng, trong nhà lại không còn thứ gì. Hơn nữa khi ra ngoài cô vẫn tốt, ai dè mua xong lại đột nhiên đau. Cô vốn nghĩ sẽ trụ được đến khi về nhà, nhưng cơn đau quặn đột nhiên trở nên kịch liệt, cô cảm thấy ruột trong bụng sắp thắt lại rồi. Cuối cùng đành phải ngồi xuống một chỗ, tính chờ đỡ đau lại đi về. Ai ngờ bụng càng lúc càng đau, hơn nữa vừa đau lại vừa đói. Cô căn bản phân không rõ là đau vì đau bụng hay là vì đói bụng. Bụng đột nhiên đau đớn co rúm một cái, cô ôm bụng càng chặt, tay chân vì đau đớn càng thêm vô lực, dường như cô muốn nằm luôn xuống đường. Này, cô có khỏe không? Âm thanh rất không cam nguyện từ đỉnh đầu truyền đến. Đàn tiểu phủ có chút hốt hoảng mở mắt ra, thong thả ngẩng đầu. Là Thiệu Duẫn, cô không khỏi giật mình, nhưng đã không còn khí lực nói chuyện, nở nụ cười với hắn. Thấy cô lại nhắm mắt, mặt mày nhăn lại, sắc mặt so với vừa rồi càng khó coi, một chút máu cũng không có, mà cả người đã nửa ngồi xuống rồi. Thiệu Duẫn quẹt môi dưới, hắn vốn không muốn để ý cô, nhưng đi vài bước lại nhịn không được, quay đầu, thấy cô một mình ngồi ở dưới đèn đường. Tuy rằng nhìn không rõ vẻ mặt của cô, nhưng tư thế của cô cũng nhìn ra được cô khó chịu bao nhiêu. Sau đó hắn dừng lại, liền không đi được nữa. Chần chừ một hồi lâu, hắn vẫn quay về. Thật sự là... hắn thật sự bị mẹ dạy quá tốt, không có cách nào nhìn thấy phái yếu gặp nạn mà thấy chết không cứu được. Cho dù cô gái này làm cho hắn chán ghét bao nhiêu đi nữa. Thật là phiền toái. Hắn thấp giọng rủa, dứt khoát khom người ôm lấy cô. Đột nhiên bị đụng chạm làm cho đàn tiểu phụ sửng sốt. Cô mở mịt mở mắt ra, hoảng mang lại kinh ngạc nhìn hắn. Anh làm cái gì? Mang cô lên núi. Hắn tức giận đáp lời, nhưng mà động tác cũng rất nhẹ nhàng. Đàn tiểu phụ hơi hơi chớp mắt, thấy sắc mặt hắn tuy rằng không hòa nhã, nhưng động tác ôm cô lại rất dịu dàng, đôi môi tái nhợt hơi hướng lên. Khoan, Tiểu Bạch Kiếm, cô muốn tôi bỏ cô lại hay sao? Cô gái này có biết hai chữ tức thời viết thế nào hay không? Gói ta đó, cầm luôn. Cô chỉ túi ni lông, đó là thức ăn một tuần của cô, rất quan trọng. Thiệu Duẫn cúi đầu chừng cô, mà người bị chừng lại từ từ nhắm mắt lại, toàn thân vô lực vùi trong lòng hắn. Cái cô gái này. Hắn căm giận ôm cô ngồi xuống, cầm túi ni lông lên, một bên nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Hắn thực không nên mềm lòng quay lại, vì sao hắn lại bày ra phong phạm thân sĩ với cô gái đáng ghét này cơ chứ? Ôm đàn tiểu phù trở lại nhà, Thiệu Duẫn đem cô đặt lên ghế sofa dài. Vừa nằm xuống sofa, đôi lông mày nhíu chặt của đàn tiểu phù khẽ giãn ra, nhưng tay vẫn ôm bụng, thân thể đau đớn mà gấp khúc lại. Cô mệt mỏi mở mắt ra, hơi hơi nhướng môi cười với Thiệu Duẫn. Cảm ơn, anh có thể về rồi. Nói xong, cô lại nhắm mắt, hoàn toàn không có ký lực để ý đến hắn. Cô gái này nói lời cảm ơn cũng chẳng có thành ý, hoàn toàn sai sự hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net